Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 289. Tiểu cửu gia tinh thần chấn hưng. Người hầu lấy đến đây cái hòm thuốc. Tiêu cửu diêm theo bên trong xuất ra thuốc cao. Cấp quan y thượng dược, thượng hoàn dược, cái hòm thuốc buông ra nhất. Tiêu cửu diêm tắt đèn. Hắn đem quan hy hướng chính mình trong lòng lãm, thanh tuyến trong trẻo nhưng lạnh lùng nhưng lại là có chút ôn nhu. Yên tâm ngủ đi, làm ác mộng cũng không cần sợ. Có lão công ở, lão công hai chữ, làm cho quan hy tim đập có trong nháy mắt thất tự. Quan hy nhẹ nhàng mím môi, miệng có điểm thuốc rán hương vị. Nàng nhược nhược nói, cửu gia, ngài nếu không dậy nổi phản ứng mà nói. Ta còn có thể ngủ rất tốt một chút. Nàng bị cửu gia ôm vào trong ngực. Hai người chặt chẽ dán, xuyên thấu qua mỏng manh áo ngủ, nàng có thể cảm nhận được cửu gia trên người truyền đến nhiệt độ. Còn có tiểu cửu gia, tinh thần chấn hưng cứng rắn đệ của nàng bụng. Tiêu cửu diêm, ngủ, nam nhân trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh tuyến nghe vô cùng cấm dục. Khớp xương rõ ràng bàn tay to không nhẹ không nặng lực đào. Ba một tiếng, vỗ quan hy thịt thịt cử kêu tiểu mông. Quan hy nho nhỏ thanh, nga, một tiếng. Lần này là nàng làm ác mộng đánh thức cửu gia. Nàng đối lý, sẽ không cùng thực tinh thần tiểu cửu gia so đo. Buổi sáng, quan hy rời giường, cửu gia đã muốn không ở tiêu công quán. Quan hy buổi sáng rửa mặt, trong phòng tắm, nàng nhìn chính mình khóe môi. Ngày hôm qua cắn bị thương, hôm nay đã muốn tốt lắm. Nhìn không tới gì ngày hôm qua chảy qua huyết dấu vết. Quan hy biết này không phải thuốc mỡ công lao, mà là nàng thân thể chính mình tự lành năng lực. Cửu gia ngày hôm qua giúp nàng thượng dược, không biết có thể hay không chú ý tới điểm này. Bằng không thiếp cái sang khả thiếp, nhưng là dán tại khóe môi, lại rất kỳ quái. Đợi lát nữa nhi còn muốn ăn bữa sáng đâu. Quên đi, cửu gia buổi tối mới có thể trở về. Đến buổi tối, đã nói là thuốc mỡ dùng tốt đi. Thuốc mỡ, ta cũng không có như vậy cường đại cách đêm nháy mắt bất lưu ba chữa khỏi công hiệu. Cảm ơn, quan hy thay đổi quần áo, ra phòng yếu đi xuống lầu ăn bữa sáng. Tiểu thái thái buổi sáng tốt lành, thái thái buổi sáng tốt lành. Buổi sáng tốt lành, thái thái, từ lầu hai phòng đến nhà ăn. Trong nhà người hầu đều cùng nàng chào hỏi. Bình thường người hầu tự nhiên cũng sẽ cùng nàng vị này tiểu thái thái chào hỏi. Nhưng là hôm nay rất kỳ quái, ôi chao. Mọi người thực nhiệt tình cùng nàng chào hỏi. Đồng thời đều nhìn chằm chằm của nàng mặt xê mon sơ, buổi sáng tốt lành, quan hy giống thòng lui. Tới giống nhau cười tủm tỉm nói. Sau đó nàng hỏi, ta trên mặt có cái gì vậy sao? Không có hay không, một cái người hầu vội vàng nói. Chính là cùng thái thái ngài vấn an mà thôi, nga, quan hy điểm điểm tiểu đầu. Nghi hoặc tiểu biểu tình hướng nhà ăn đi đến. Nàng phía sau, hai cái người hầu châu đầu ghé tai. Ngày hôm qua tiểu diệp không phải đi cấp cửu gia cùng thái thái đưa thuốc. Nói cửu gia cùng thái thái thức kịch liệt, đều đem thái thái thần cấp cắn nát. Ta vừa rồi nhìn, thái thái thần thượng không có thương tổn a, một cái người hầu nói. Ta cũng nhìn, tiểu thái thái môi hảo hảo, không gặp thế nào bị thương a. Bất quá cửu gia ngày hôm qua quả thật là muốn y dược tương. Người nói cấp tiểu thái thái chỗ nào thượng dược a? Hi hi, này ta chỗ nào sẽ biết a, người hầu bát quái cười trong nháy mắt. Người trong lòng có điểm sổ là đến nơi, hai người hầu đối thoại. Đều bị quan hy nghe xong đi. Theo lý thuyết, loại này khoảng cách loại này thanh âm người thường là nghe không được. Nhưng quan hy cũng là nghe được thanh thanh sở sở. Nàng nhớ tới ngày hôm qua phá ra khóe miệng, có chút hắc tuyến, trong lòng đều biết, có cái gì sổ. Nàng cùng cửu gia đêm qua khả thuần khiết, không có việc gì đừng hạt tưởng. Quan hy đi đến nhà ăn, muốn ăn bữa sáng, một đường đều là đỉnh rong mọi người chú mục lễ. Tiêu công quán người hầu, đối ở tiêu gia đều thực vừa lòng. Tiêu cửu gia là cái mỹ nhân, mỗi ngày thấy chính là phúc lợi, sau đó tiền lương cũng cao. Cửu gia, thái thái tính tình đều hảo, chính là tiêu đại thiếu gia, ngẫu nhiên phạm hùng điểm, cũng không giống này hắn gia tộc công tử ca. nan hầu hạ, cho nên Tiêu Công Quán người hầu mọi người ở chung cũng hòa hòa khí khí rất đẹp hảo. Có cái gì tin tức, cũng bù đắp nhau, thực hiển nhiên, Tạc Thiên Cửu ra nửa đêm yếu y dược tương, đã muốn truyền khắp toàn bộ Tiêu gia người hầu đàn. Đàn chủ vẫn là hướng quản gia, tiểu thái thái, Quan Hy bữa sáng ăn đến một nửa. Hướng quản gia lại đây, đêm qua ngủ có khỏe không? Quan Hy một ngụm sữa hàm ở cái miệng nhỏ nhắn ba lý. Thiếu chút nữa không phun ra đến, đem sữa nuốt xuống đi. Quan Hy biết cái miệng nhỏ nhắn nhi, lên án đôi mắt nhỏ thần nhìn hướng quản gia. Hướng thúc, ngay cả ngươi cũng phải nhìn của ta chê cười sao? Như thế nào sẽ là chê cười? Hướng quản gia khuôn mặt mang cười, tự ái nói, thái thái cùng cửu gia quan hệ hảo, liền là chúng ta Tiêu Công Quán mọi người tối thích nghe ngóng, Quan Hy. Hảo một cái thích nghe ngóng, chính là thái thái tuổi còn nhỏ, bằng không tái sinh cái tiểu thiếu gia, hướng quản gia hơi có chút tiếc nuối thở dài. Chúng ta này đó lập tức nhân, liền viên mãn, Quan Hy. Ngoặc kép chấm chấm, này về sau rồi nói sau, chính nàng vẫn là cái cục cưng đâu. Ân, không vội, hướng quản gia nói. Hướng thúc còn có thể Tiêu gia làm cái hơn 10-20 năm. Có thể đợi cho thái thái cùng cửu gia tiểu thiếu gia, hướng thúc. Ngài đừng nói lạp, hướng quản gia một ngụ một cái tiểu thiếu gia, làm cho Quan Hy xấu hổ đỏ mặt. Tuy rằng nàng cùng cửu gia như vậy có vợ chồng chi thực. Nhưng là lấy đến như vậy bên ngoài thượng mịt mơ ràng. Nàng vẫn là hội thẹn thùng được không? Nàng cầm lấy trước mặt sữa. Nhất bát lớn cô lỗ uống hoàn. Nói, hướng thúc, ta ăn no, theo chỗ ngồi thượng đứng lên. Theo nhà ăn chạy trối chết. Hướng quản gia nhìn tiểu thái thái chạy trốn bóng dáng. Lão hoài vui mừng, nay thiên cửu gia cùng tiểu thái thái cảm tình. Như trước tốt lắm a. Quan Hy vì muốn đưa cửu ra cái gì lễ vật rối rắm vài thiên. Nàng lần đầu tiên bắt đầu hoài nghi chính mình khả năng thật là tiểu đầu mất linh quang. Bằng không như thế nào hội không biết muốn đưa cái gì đâu. Tưởng cong tâm cong phế. Sau đó cuối cùng ra một cái tổng kết. Kỳ thật chính là cùng. Nếu nàng có tiền, kia quý trọng gì đó tính cái gì. Du thuyền biệt thự nhẫn kim cương tùy tiện đưa a. Nhưng là sự thật chính là như vậy bi thương mà tàn khốc. Nàng là tiểu cung quỷ một cái. Hôm nay buổi sáng, Quan Hy nhận được Mộ Nhất Huân đánh tới điện thoại. Quan Hy tiếp khởi điện thoại. Hỏi, Nhất Huân, chuyện gì? Lại có công tác, Mộ Nhất Huân ở điện thoại Lý Thanh Âm trước sau như một lạnh như băng. Kỳ thật chính là mặt đối mặt nói chuyện. Nàng cũng vĩnh viễn chính là băng hé ra mặt. Mộ Nhất Huân nói. Trước ngươi biểu diễn nhất thế khuynh thành phiến thủ kịch tổ bên kia cho. Tổng cộng 200 vạn, khấu trừ điệu công ty trừ thành, còn có 170 vạn. Hiện tại kịch tổ đem tạp đưa đến công ty đến. Ngươi là yếu hiện tại lại đây lấy. Vẫn là chờ có sống thời điểm tiếp qua đến. 200 vạn công ty trích trừ thành 30 vạn. Kia ở khắc nghệ nhân thật sự là quả thực khó có thể tưởng tượng. Cho dù là A cấp hiệp ước. Cơ bản công ty cùng nghệ nhân cũng là tam thất khai. Công ty tam nghệ nhân thất, mà nếu là giống Quan Hy loại này người mới, không có cửu gia, ký C cấp hiệp ước, 200 vạn năng lấy đến 30 vạn coi như là thực không sai. Rất nhiều luyện tập sinh ra nói thần tượng, khả năng cấp công ty buôn bán lời mấy trăm vạn, lấy đến trong tay cũng chính là mấy vạn hơn 10 vạn mà thôi. Lập tức đi qua, Quan Hy không chút nghĩ ngợi trả lời. Đen thùi mắt to tỏa ánh sáng. Hận không thể hiện tại liền đem Mộ Nhất Huân nói kia trương tạp sủy chính mình túi tiền ngộ nhiệt. Hay nói giỡn, tiền ra, có thể lưu nhiều như vậy tiền ở người khác nơi đó qua đêm sao? Đáp án là không thể. Hết chương.